Vô tận kiếm trang, chương 726, quân tử giận dữ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn cũng không tính toán, đây là trước khi hắn rời đi, muốn vì tông môn mà làm một việc cuối cùng, lần này chỉ cho phép thắng, không thể thất bại mà kết quả, chỉ cần hắn không phải cố ý nhận thua, cơ bản không có bất cứ biến số gì cả châu nên, hy vô hà, thất bại. Bất luận nàng là viên thiên các người trẻ tuổi thiên chi kiêu tử cũng tốt, còn là người mới đánh bại hoàng bảng đệ bát Vân Du cũng vậy, cho dù là một con ngựa ô cũng tốt, đối với người khác, nàng còn có 3 phần cơ hội, đối với chính mình thì một phần cũng không có. Chỉ là, so với việc Diệp Bạch tự tin, nhưng biểu hiện ra trước mặt mọi người lại không giống như vậy. Dưới đài, giờ phút này, thấy Diệp Bạch cùng Hy Vô Hà đang đứng, ở dưới mọi người đều hướng về hai người phán đoán. Các ngươi nói, trên đài hai người này, bọn họ ai có hội thắng? Có một tên trên mặt rỗ, tướng mạo coi như đường tránh, người mặc một bộ cẩm y, dáng người hơi béo, nhìn sang bên cạnh hỏi. Bạn của hắn trên ngực có một đám mây ngũ sắc, vừa nhìn liền biết đó là một tên đệ tử Huyền Khí Tông. Giờ phút này, hắn nghe vậy đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo không cần nghĩ ngợi nói. Nếu nói, khẳng định là viên thiên các Hy Vô Hà cô nương, Hy cô nương chính là đánh bại hoàng bảng đệ bát Vân Du, điều đó không phải nàng so với hoàng bảng đệ bát cường giả còn mạnh hơn sao, cho nên, đối thủ Diệp Bạch tỷ lệ thắng là tương đối lớn. Nghe thấy hai người bọn họ trong lúc đó đàm luận, bên cạnh, một tử y thanh niên, tựa hồ có chút bất đồng ý tứ, ngắt lời nói, nguồn tại ện phun. Sẽ không như vậy, viên thiên các Hy Vô Hà mặc dù rất mạnh, dù sao cũng xuất thân từ tiểu tông, thực lực cũng có hạn, mà đối thủ của nàng, bạch y đệ tử Diệp Bạch, cũng là bát phẩm đại tông tử cảnh cốc mà ra. Tử cảnh cốc tông chủ Túc Hàn Sơn Túc, đây chính là trung vị huyền tông cường giả, ngay cả huyền bảng cũng có thể xếp thứ 6, nhân vật như vậy, dạy dỗ đệ tử sao lại đơn giản được, ta nhìn Hy Vô Hà thắng là xa vời, trái ngược Diệp Bạch thành công tương đối lớn hơn. Hờ, nghe vậy, một tên ma y tuyết lý kiếm tuyết tông đệ tử, khinh thường nói. Đại tông thì như thế nào, thực lực không đủ là không đủ, tiểu tông tiểu phái không có nhân vật kiệt xuất sao? Ngươi nhìn, lúc trước tử cảnh cốc nhiều người như vậy, giống như xích kiếm trương liệt, họa mi điều chu họa mi, vô không thủ thiểm nhu nhiên, phục ma cốc tâm hoa. Nghe nói trong đó còn có vài người, đều là nội môn hạch tâm đệ tử, hiện tại kết quả như thế nào, toàn bộ thất bại, cuối cùng thành công tiến vào tổng quyết đấu, cũng bất quá 4 người này mà thôi. Tiểu phái cũng có cao thủ, đối với đại tông đệ tử, cùng một dạng, chưa chắc có thể bị bọn họ dẫm nát dưới chân đâu. Tên kiếm tuyết tông đệ tử, rõ ràng là người của tiểu phái, lập tức nhảy ra phản bác, dù sao, từ cảnh cốc huy hoàng đại phái, tại kiếm tuyết tông cửu phẩm đều không tính là vô danh tiểu tông, khẳng định đều là nghịch thiên tồn tại, các loại đố kỵ không phục cũng từ đó phát sinh. Tên tử y thanh niên mở miệng nghe vậy, không khỏi giờ khóc giờ cười, hắn vốn chỉ tùy ý nó dai, kỳ thật cũng không ý so sánh tiểu phái cùng đại phái, chỉ là vì Diệp Bạch nói một hai câu mà thôi, thật không ngờ tên kiếm tuyết tông đệ tử phản ứng như vậy, không khỏi tự cảm không vui, sờ sờ cái mũi, thối lui đến một bên, không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một tên ma y giáo phổ thông đệ tử đi tới, nhìn tên kiếm tuyết tông đệ tử một cái, cười lạnh nói. Hừ, xem thường đại phái, vậy ngươi có dám tiến lên, tiếp được Diệp Bạch mấy chiêu? Nếu như không dám, liền đừng có mạnh miệng như vậy. Nghe vậy, một người khác bên cạnh, cũng gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy, hơn nữa Diệp Bạch cũng không sai, tại trước kia dự tổng quyết đấu, đánh bại một tên cấp thấp huyền sư, hơn nữa danh tiếng to lớn, lần này từ cảnh cốc ẩn tàng đệ tử Vương Bài, nghe nói so sánh Yến Bạch Bào đều cường đại hơn, Hy Vô Hà cô nương thực lực mặc dù cũng không sai, nhưng đối với Diệp Bạch thắng lợi tỷ lệ hẳn là không cao. Tên kiếm tuyết tông đệ tử kia nhìn thấy hai người liên tục nhảy ra, đều vì Diệp Bạch nói chuyện, nhất thời có chút nao núng, co lại một bên, cũng không dám mở miệng nữa. Trong lúc hắn bối rối như vậy, nếu nói hắn ra khiêu chiến với Diệp Bạch sao, đúng là vui đùa rồi, hắn ngay cả huyền sư cũng không đến, hiện tại mới bất quá cao cấp huyền sĩ mà thôi. Tại kiếm tuyết tông, có lẽ hắn cũng coi là nhân vật số một, nhưng ở thiên tiên đài tỷ thí nơi này cường giả như mây, hắn lại ngay cả tư cách đệm đáy cũng không bằng, chỉ sợ đứng ở lôi đài, người ta còn không có xuất thủ, chính hắn liền sợ chạy xuống dưới đài rồi. Cho nên, hắn mới vừa rồi sở dĩ bài trừ Diệp Bạch, cũng bất quá là vì tiểu phái tranh một hơi, mà là đố kỵ nhãn hồng mà thôi. Nhưng hiện tại, thấy hai tên đại tông môn đệ tử xuất hiện, hắn liền nhất thời có chút sợ hãi, không dám mở miệng nói chuyện gì nữa. Ma y giáo cũng bất quá Lam Nguyệt Nam cảnh tiểu cửu phẩm tông môn mà thôi, hắn còn như thế, nếu như hắn là môn hạ đệ tử chân chính đại tông như tử cảnh cốc, lôi tông. Thì như thế nào? Thấy một màn như vậy, những người bên cạnh nhất thời có chút châm biếm, cũng có chút khinh thường, bất quá, trung quy cũng không hãi sợ gì ma y giáo cả. Bên cạnh, một tên đệ tử Nhật Nguyệt Vũ, được nghe lời ấy, cũng là khinh thường cười nói. Hừ, Diệp Bạch chỉ bất quá đánh bại một tên cấp thấp huyền sư mà thôi, ngũ hành tông cái phế vật thiếu chủ kia, có gì đáng sợ, ngay cả ta cũng có thể dễ dàng đem hắn đánh bại, nếu như chút thực lực ấy, là có thể từ thiên tiên đài bộc lộ tài năng, ta hôm nay, cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ngừng lại một chút, hắn mới vừa rồi cười lạnh nói. Mặt khác, Vân Du chính là tiếp cận trung cấp huyền sư, nhưng lại có một môn thanh cấp kiếm quyết, ngay cả trung cấp huyền sư bình thường, cũng không là đối thủ của hắn, hắn còn hoàng bảng đệ bát, há có hư danh sao, ngươi làm sao có thể so sánh ngũ hành tông thiếu chủ cùng với hắn sao? Thực lực hai người, căn bản không cùng cấp bậc. Diệp Bạch có thể đánh bại ngũ hành tông phế vật thiếu chủ, nhưng không nhất thiết có khả năng đánh bại hoàng bảng đệ bát Vân Du, cho nên, kết cục cuối cùng, tỷ lệ Hy Vô Hà Hy cô nương chiến thắng cao hơn. Hai người phân tranh, nói thế nào cũng đúng. Không hề nghi ngờ, nữ tử xinh đẹp tại trong đám người này luôn hâm mộ cực cao, cho nên Hy Vô Hà mặc dù xuất thân từ cửu phẩm tiểu tông môn, nhưng người hưởng ứng nàng cũng không ít. Nhưng Diệp Bạch cũng như thế, trước đây hắn đánh một trận, đã sớm danh chấn rồi, tại trong lòng các thanh niên đệ tử đại tông môn, có được danh vọng thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nói bàn tán xôn xao, nhưng cũng không ai thuyết phục được ai. Cuối cùng, còn có một người đứng ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, hoàng bảng đệ bát thì tính là gì, 20 người lần này, người phương nào mà chẳng mạnh, nếu mọi người không phục, không bằng đánh bạc một ván, như thế nào? Nghe vậy, mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, liền có người nhảy ra, âm thanh lạnh lùng nói. Nói không sai, thắng bại rốt cuộc như thế nào, tóm lại phải xuất ra, chiến đấu kết thúc liền thấy. Hiện tại, ai dám đánh cuộc đứng ra, không dám liền lui qua một bên, không nên nói nhiều, bằng vào miệng lưỡi lợi hại, không phải anh hùng, cũng chỉ làm người nhạo báng mà thôi. Lúc này, liền có người bắt đầu giao dịch, nghe đến thanh âm hai người, liền lập tức có người không phục nhảy ra, lúc này có người vứt một cái túi ra. Đánh cuộc liền đánh cuộc, ai sợ ai, ta xuất 100 huyền tinh. Nhìn thấy có người bắt đầu, nhất thời mọi người liền xôi trào đứng lên, vốn có trên đài chiến đấu không liên quan đến bọn họ, nhưng hiện tại, bọn họ lại tựa hồ cũng có thể tham dự cùng, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều xúc động, từng người có mục tiêu của mình mà duy trì, không phục cho nên nhao nhao đánh cá. Ta xuất 500, ta một nửa, ta 1000, 2000, 5000. Những người này, không thiếu thế gia hảo môn đệ tử, thân gia gia giá cũng càng ngày càng cao, lúc này có một túi tiền lớn ném tới, thấy bốn phía mọi người đều bị kinh ngạc, hâm mộ, sùng bái nhìn bộ dáng chính mình, hắn liền cảm giác đắc chí, thần khí 10 phần. Vốn lôi đài số 10 người xem cực ít, bởi vì lôi đài của Lôi Hành Không, Phó Tinh Di, Yến Bạch Bảo, Phục Hạo đều có tinh anh đệ tử tồn tại, cho nên xem ở lôi đài này còn lại mấy người, đều có chút ảm đạm. Bên kia mấy cái lôi đài người tấp nập, chật như nêm cối, còn lại mấy người không có chỗ, cho nên sang đây mà thôi. Bên này nếu như không phải bởi vì Diệp Bạch, trước kia đánh một trận, đã có chút nhân khí, mà Hy Vô Hà lại được xưng ngựa ô, hơn nữa xinh đẹp như vậy, thu hút không ít các thanh niên đệ tử đại tông môn đến đây vây xem, chỉ sợ, người bên này nhân số càng ít hơn nữa. Nhưng hiện tại, vài tên đại tông môn đệ tử, bởi vì khóe miệng không phục, hơn nổi lên đánh cuộc, lúc này mọi người giơ cánh tay lên, khí thế 10 phần, nhất thời khiến cho những người đang ở xung quanh vài tòa lôi đài hiếu kỳ, nhất thời một truyền 10, 10 truyền trăm, truyền khắp 10 tòa lôi đài, làm cho đám người càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng, dồn dập sang bên lôi đài này. Mà lôi đài của đám người Lôi Hành Không, Phó Tinh Di, Yến Bạch Bào, Phục Hạo cũng là như thế, mặc dù còn như trước có người quan khán, nhưng rõ ràng không náo nhiệt như trước nữa. Cảnh giữa sân này khiến cho không ít người cảm thấy buồn bực không thôi, cho nên hiếu kỳ tới xem, vì vậy, một màn kỳ quái xảy ra, lôi đài số 10 vốn lạnh lẽo, lúc này trở thành tiêu điểm. Chỉ là bên cạnh người khác chiến đấu, cùng có thể bản thân tham gia cùng đi vào cảm thụ, hoàn toàn không như vậy, một chàng chiến đấu có nhìn hay không không sao cả, nhưng nếu như có thể phán định một chút thắng bại, thậm chí có thể đặt cược một chút huyền tinh, thậm chí khiến cho người khác chú ý, cùng không ít mỹ nữ kinh hãi, thanh âm thét chói tai, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Cách chương.